Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, kiến thức một chút bản sự. Thế mà trấn tướng thần nữ cho Điếm Ô. Bây giờ lần nữa đạt được Vương Khai xác nhận. Ở đây tất cả mọi người không khỏi là kinh cơ hồ muốn rơi cằm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái kia đã từng cao cao tại thượng. Bất luận kẻ nào không thấy thần nữ. Bây giờ lại cũng đọa xuống phàm. Với lại, vẫn là bị một cái không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử kéo xuống. Tiểu tử, nhanh chóng tướng cái kia yêu hầu lấy đi. Nếu là bị hắn tướng thông thiên giáo tất cả cánh cửa nện diệt. Miêu gia chẳng phải là trở thành tội nhân. Miêu gia đột nhiên lo lắng không thôi truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi lướt qua cái kia Tôn Ngộ Không. Gặp hắn chính tướng kim cô bổng phóng đại. Lung tung đấm vào quanh mình dãy núi. Như là tiếp tục như vậy. Xác thực sẽ đem cái này phương viên hóa thành đất bằng. Ngộ Không. Trở về đi. Chờ mong bản thiếu gia lần sau lại triệu hoán ngươi đi. Ân. Lần sau hội ngay cả hằng Nga cái gì. Cùng nhau triệu hoán lại đây. Nói đến bản thiếu gia thật đúng là muốn nhìn một chút nàng là bộ dáng gì đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc rất là tò mò cười nói. Ông, theo Vương Khai hạ lệnh, cái kia phát cuồng Tôn Ngộ Không. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Theo sau chính là hóa thành điểm sáng màu trắng. Biến mất không thấy gì nữa. Chết, bá, đợi đến Tôn Ngộ Không tiêu tán không thấy. Cái kia thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ xương lạnh xuất thủ công về phía Vương Khai. Thuộc về thiên quân cảnh đạo ý. Nhất thời quét sạch bát phương. Ngộ Không, bá. Chỉ gặp Vương Khai không vội không chậm há miệng một hô. Vậy sẽ phải công lại đây Hạ Tâm Nghiên. Thân thể lập tức cứng đờ. Nhìn xem cái kia sắc mặt tràn ngập nghiền ngẫm Vương Khai. Trong lúc nhất thời, khí toàn thân run rẩy không thôi. Bằng vào ngoại lực xưng vương xưng bá. Có gì tài ba? Nếu ngươi coi như cái nam nhân. Có dám bằng vào thực lực bản thân. Đánh với ta một trận. Hạ Tâm Nghiên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ngữ khí có chút xâm hô nổi giận nói. Đối với Tôn Ngộ Không loại kia thâm bất khả chắc. Không biết sâu cạn tu vi. Cho dù là thông thiên giáo thần nữ. Đều là trong lòng có e dè. E sợ cho Vương Khai lại lợi dụng loại kia triệu hoán chi thuật. Tướng cái kia yêu hầu gọi trở về. Đến lúc đó, không những mình khó thoát vận rủi. Sợ là toàn bộ thông thiên giáo. Đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trước đây sau mới bất quá trăm hơi thở. Thần nữ phong, cùng quanh mình dãy núi. Đã hủy diệt hơn phân nửa. Lại tiếp tục, toàn bộ thông thiên giáo dãy núi. Đều muốn không còn sót lại chút gì a. Ha ha, muốn kiến thức một chút bản thiếu gia thực lực. Chậc chậc, câu nói này ngươi là như thế nào nói ra miệng đâu. Trước đó, tại thần nữ phong chi đỉnh, lầu các bên trong, trên giường thơm, ngươi không phải đã từng gặp qua sao? Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa a? Bản thiếu gia cũng không để ý a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, lời vừa nói ra. Hạ Tâm Nghiên ánh mắt khỏi lạnh, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Khai nửa ngày, cuối cùng thì là quay người trực tiếp đạp không mà đi. Không nói lời nào, vậy không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng Vương Khai lại rất rõ ràng. Này nương môn, sợ là hận mình hận đến thực chất bên trong, hiện tại không động thủ, cũng là tự nhận đánh không lại mình thôi, nếu để cho nàng một chút xíu cơ hội. Nhớ tới ở đây, Vương Khai khẽ chau mày. Giết nàng, tự nhiên là không hội làm như vậy. Không giết đâu. Xem ra, bản thiếu gia muốn thi triển một lần Mỹ Nam kế. Đưa nàng thu vào trong phòng. Trở thành dịu dàng ngoan ngoãn Mỹ lệ thê tử. Ai, bản thiếu gia thật là không nghĩ như thế cách làm nha. Nhớ mang máng tại 3 triệu năm trước. Bản thiếu gia liền là sử dụng Mỹ Nam kế. Mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. đạt đến bát phẩm thiên vương cảnh. Như thế ngôn ngữ, cũng là nghe tất cả mọi người âm thầm xem thường vạn phần. Nhưng nghĩ tới Vương Khai kinh khủng thủ đoạn, từng cái vẫn là cố nén khinh thường chi ý, quay người xám xịt tán đi. Cũng không có người cảm thấy thông thiên giáo như thế bỏ mặc Vương Khai có cái gì không đúng. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều chết thảm trong tay Vương Khai, ai còn có thể bắt được hắn? Dù sao thái thượng trưởng lão thế nhưng là bây giờ thông thiên giáo mạnh nhất cấp bậc, cho dù là giáo chủ vậy tuyệt đối không bằng thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm. Tiểu tử ngươi thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Cư Vân trưởng lão lắc đầu thở dài nói, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Vương Khai vậy mà như thế cường đại, ngay cả loại kia đưa tay hủy diệt thiên đế cảnh cường giả yêu hầu đều có thể khống chế. Cho tới Cư Vân trưởng lão âm thầm cảm giác lòng còn sợ hãi. Trước đó nếu là cưỡng ép bức bách Vương Khai giao ra thông thiên đạo pháp, sợ là hạ tràng sẽ cùng hai vị kia thái thượng trưởng lão a. Ha ha, Cư Vân trưởng lão nói là nơi nào lời nói, bản thiếu gia thực lực luôn luôn đều là rất nghiêu bức, vừa mới cái kia yêu hầu bất quá là bản thiếu gia bại tướng dưới tay thôi. Vương Khai khoát tay áo, ra vẻ làm ra một bộ ngươi đừng để ý bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bại tướng dưới tay, cái kia vừa mới vì sao không dám đáp ứng cùng Hạ Tâm Nghiên một trận chiến đâu? Cư Vân trường lão lão miệng co lại, lắc đầu âm thầm thở dài một cái, ngược lại thần sắc có chút phức tạp nói ra, bây giờ ngươi liên trảm hai vị thái thượng trưởng lão, thông thiên giáo tại thứ 6 vực địa vị, sợ là lại phải có chỗ giảm xuống, toàn bộ thiên châu bài danh, vậy tự nhiên vừa giảm lại hàng, vốn là 2.500 tên, ở Mạt Liêu, lại thấp điểm, vậy không khác nhau nhiều lắm a. Vương Khai đầy không thèm để ý nhún vai, nhìn qua thần nữ Hạ Tâm Nghiên chỗ đi phương hướng, không khỏi híp mắt cười nói, Cư Vân trường lão, bản thiếu gia còn có một số việc, liền không cùng ngươi ở chỗ này thổi nghiêu bức. À đúng, ta mấy cái thuộc hạ, liền giao cho ngươi tới chiếu cố một phen. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai liền là hướng phía xa xa Tôn Quan Thiên cùng Công Tôn Bất Cụ nhẹ gật đầu. Ngược lại đạp không thẳng đến cái kia Hạ Tâm Nghiên chỗ rời đi phương hướng mà đi. Hiện tại, nhất trọng yếu vẫn là triệt để tướng thần nữ cầm xuống. Về phần thông thiên giáo bài danh vấn đề, cùng Vương Khai quan hệ thế nào? Các ngươi hai cái, khụ khụ, không định khuyên một chút hắn, để hắn chống đỡ lấy thông thiên giáo gánh sao? Cư Vân trường lão ngữ khí thả thấp giọng nói. Hiện tại Vương Khai thực lực thủ đoạn đều là cường hãn kinh khủng. Tôn Quan Thiên cùng Công Tôn Bất Cụ, cho dù vốn chỉ là đệ tử thân phận, nhưng là hiện tại, theo Vương Khai cộng sự, địa vị, tự nhiên là không đồng nhất. Đừng nói ngoại môn trưởng lão muốn cung cung kính kính, cho dù nội môn, thậm chí hạch tâm trưởng lão, đều là không dám chiêu gây bọn họ. Ngay cả thái thượng trưởng lão, đều khó thoát khỏi cái chết. Còn có người nào lá gan kia, đi trêu chọc Vương Khai đâu? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Việc này, vẫn là nhìn thiếu chủ ý tứ đi. Ta không cách nào thuyết phục. Tôn Quan Thiên bẹp lấy miệng. Trong lúc nhất thời, vậy là có chút lâng lâng. Vốn là ngoại môn đệ tử, nhìn thấy trưởng lão, đều muốn cúi đầu khom lưng. Nhưng bây giờ, lại là phản đến đây. Công Tôn Bất Cụ ngược lại là không có bao nhiêu cảm thụ. Dù sao, thần vì hạch tâm đệ tử, địa vị, vốn cũng không so ngoại môn trưởng lão kém. Không sai, vẫn là nhìn lão đại chi ý a. Công Tôn Bất Cụ từ tốn nói, nhìn xem Tôn Quan Thiên loại kia ngạo nghễ đắc ý bộ dáng, cảm thấy cũng là ngứa rất, đang nghĩ ngợi, có nên hay không trở về hạch tâm điện. Vậy cài bức đâu? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.